Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của chúng tôi. Tôi là MC Đại Lưu. Và trong buổi đọc truyện hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn tập 157 bộ truyện Cường Đại Chiến Y. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Và xin chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Hôm đó lúc khiêu chiến với Trần Thanh Sơn cũng triển khai huyền linh trường. Lúc đó cô không hiểu vì sao Trần Thanh Sơn cũng biết chiêu thức đó. Bây giờ Giang Cung Tuấn nói đến những điều này, cuối cùng cô cũng đã hiểu được. Huyền linh trường của Trần Vân học được là do Trần Thanh Sơn truyền thụ lại. Về chuyện Giang Cung Tuấn có thể dễ dàng ra vào động của phái Thiên Sơn, huyền linh trường của ông ấy nhất định là do Trần Thanh Sơn truyền thụ lại. Chỉ là đường Sở Vi không đoán ra được, rõ ràng là Giang Thời biết huyền linh chân công là loại võ công tà ác, vì sao vẫn còn muốn chỉ dạy cho cô? Rốt cuộc Giang Thời có ý định gì? Đường Sở Vi trước giờ chưa từng nghi ngờ Giang Thời, bởi vì tất cả những chuyện mà Giang Thời làm đều là vì lo lắng cho Giang Cung Tuấn. Điều duy nhất mà cô không hiểu là tại sao Giang Thời lại muốn đem huyền linh chân công truyền thụ cho mình, hơn nữa còn nói với cô huyền linh chân công không phải là võ công tà ác. Cô nhớ rõ Giang Thời cũng đã từng nói qua, võ công không phân biệt được tà ác, mà tà ác chỉ có ở lòng người. Nếu tâm địa không tốt, dù có luyện võ công chính thống cũng sẽ trở thành kẻ ác. Những suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu tưởng đường Sở Vi. Cô hít một hơi thật sâu, ngừng suy nghĩ về nó. Nhìn Giang Cung Tuấn hỏi, sau khi anh trúng trường, thân thể có phản ứng gì? Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút mới nói, cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ cảm thấy cỗ chân khí có chút lạnh lẽo, thiếu chút nữa dẫn tới đông máu. Cũng may anh tu luyện chân khí thiên cương là khắc tinh của chân khí âm hàn, nếu không lần này đúng là phiền phức lớn. Vậy là được rồi. Trước đó đường Sở Vi cũng trúng huyền linh trường của Trần Thanh Sơn, cô cũng biết sau khi trúng huyền linh trường, thân thể của mình sẽ có những biểu hiện gì. Nếu máu của cô không phải là máu rùa, thì e rằng đường Sở Vi cũng sẽ chạy trời không khỏi nắng. Cho dù như vậy, cô cũng đã phải chật vật một thời gian. Nếu như không phải trước đó đến thung lũng Dược Vương trước, chiếm được biện pháp tu luyện sát khí công, cô cũng không có cách nào đem âm hàn của huyền linh trường luyện hóa thành chân khí. Thật là kỳ quái. Trong lòng Giang Cung Tuấn không khỏi dấy lên nghi hoặc. Trần Vũ Yến của Phái Thiên Sơn đã từng nói, Trần Vân và Trần Phi Hùng đã từng đối đầu quyết liệt vì chuyện huyền linh chân công. Theo lý mà nói, Trần Vân không có được bí tịch của huyền linh chân công, vậy anh ta làm sao có thể tu luyện được huyền linh trường? Chẳng lẽ là Giang Thời? Giang Vô Song ở bên cạnh nhịn không được chen vào nói, theo như em biết, từ trước tới nay người có thể tu luyện được huyền linh chân công chỉ có Giang Thời và Sở Vi. Sở Vi nhất định sẽ không phải là người truyền thụ cho Trần Vân, vậy thì chỉ còn lại Giang Thời mà thôi. Có thể là không phải. Đường Sở Vi kịp thời lắc đầu phản bác. Bí kíp ở phái Thiên Sơn, huyền linh chân công của ông nội nhất định là học được ở phái Thiên Sơn. Nếu mà ông nội có thể học được thì khẳng định người khác cũng có thể học được. Nó không chừng chính là lão tổ Trần Thanh Sơn của phái Thiên Sơn. Điều này không đúng. Giang Cung Tuấn lắc đầu nói. Thái độ làm người của Trần Thanh Sơn anh biết. Ông ấy là một người chính trực. Tuyệt đối sẽ không tu luyện loại võ công ngoan độc như huyền linh chân công. Ông xã, nhìn người nhìn mặt, không nhìn được trong lòng. Anh tin tưởng ông ấy. Nghe vậy, đường Sở Vi cũng không nhiều lời. Bởi vì Giang Cung Tuấn đã tròn tin tưởng Trần Thanh Sơn, cho dù cô nói cái gì cũng không tính. Nếu tiếp tục nói sẽ bại lộ thân phận, đường Sở Vi cũng lập tức chuyển đề tài nói, tiếp theo sẽ làm gì? Giang Cung Tuấn liếc nhìn Kha Hiểu Đình nói, hiện tại cũng đã tìm được Hiểu Đình, cần phải mau chóng tìm được ba của cô ấy. Đồng thời, chuyện ở thủ đô, anh cũng sẽ bắt đầu thực hiện. Hiện tại, thủ đô đang rất rối loạn. Bây giờ lại xuất hiện một quân hồn. Giang Cung Tuấn không muốn để tình cảnh hỗn loạn này tiếp tục. Anh nhất định phải dọn dẹp chuyện này. Giang Vô Song hỏi, bắt đầu từ ai? Từ Đào Văn Hưng. Nghe vậy, Giang Vô Song không khỏi cau mày nói, Đào Văn Hưng chính là quân hồn bị Tổng thống lĩnh tự đưa đi. Nếu như anh động vào Đào Văn Hưng, chẳng khác nào anh tuyên bố đối mặt với quân hồn. không cần phải sợ anh ta. Vẻ mặt Giang Công Tuấn trầm xuống, lạnh lùng nói. Quân Xích Diễm có sức mạnh thực thi pháp luật trên toàn quốc. Anh hành động theo luật pháp. Nếu những quân hồn dám ngăn cản, thì anh ta nhất định sẽ xong đời. Giang Vô Song cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì cô ta biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bắt đầu. Ai làm cũng vậy thôi. Việc cẩn thận một chút. Cô ta chỉ lên tiếng nhắc nhở một câu. Giang Công Tuấn gật đầu, sắc mặt dịu đi rất nhiều, nhìn về phía Khai Hiểu Đình hỏi. Hiểu Đình, cô thật sự không biết tung tích của Triệu Tuân sao? Khai Hiểu Đình lắc đầu. Giang Công Tuấn tiếp tục hỏi. Ông ấy cũng không để lại cho cô bất cứ một tin tức hay là một manh mối gì sao? Thực sự là không có. Khai Hiểu Đình nói. Anh Giang, kể từ sau khi công ty của ba em gặp chuyện không may, ông ấy liền biến mất. Từ đó em cũng chưa từng nhìn thấy ông ấy, ngay cả mẹ em cũng không biết. Nếu như bây giờ em nói với bà ấy, nhất định bà ấy sẽ rất đau lòng. Nén bị thương lại. Giang Công Tuấn nhẹ giọng nói một câu. Không sao đâu. Khai Hiểu Đình miễn cưỡng nở một nụ cười. Trong khoảng thời gian này, cô ta đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã nhận ra rất nhiều chuyện. Hiện tại vẫn còn có thể sống, cũng được xem là như may mắn trong bất hạnh rồi. Đường Sở Vi thấy bầu không khí, có gì đó không ổn, vội vàng hỏi. Ông xã, chừng nào anh ra tay? Giang Công Tuấn suy nghĩ một chút nói. Để lâu thì đêm dài lắm mộng, phải nhanh chóng thực hiện. Trước tiên, anh sẽ tới quân khu xem xét tình huống một chút, chỉnh đốn quân Xích Diễm, đem những người có vấn đề trong nội bộ hoàn toàn quét sạch, khiến cho quân Xích Diễm bền chắc như thép, sau đó mới bắt đầu động thổ. Đường Sở Vi gật đầu, không nói gì thêm. Hiểu Đình, tạm thời cô hãy ở lại đây. Nơi này tuyệt đối an toàn, không ai làm gì cô đâu. Vâng, cảm ơn anh Giang. Tôi đi trước. Giang Công Tuấn nói với Đường Sở Vi vài câu, cũng nhờ cô chăm sóc cho Khai Hiểu Đình, sau đó thay quân phục nhanh chóng đến quân khu của quân Xích Diễm. Tại quân khu quân Xích Diễm, ngay khi Giang Công Tuấn đến văn phòng vừa ngồi trên nóng chỗ, Ngô Huy đã đi vào. Thiên Soái, anh cuối cùng cũng đã trở lại. Làm sao vậy? Giang Công Tuấn liếc nhìn Ngô Huy một cái. Trên mặt Ngô Huy mang theo vẻ bất đắc dĩ nói. Hiện tại bên trong quân khu đang rất loạn. Mặc dù hiện tại quân hàm của tôi là 3 sao, nhưng mà chỉ huy một người trong quân Xích Diễm đều không được. Bọn họ đều không nghe lời tôi. Hơn nữa, Ngô Huy ấp úng. Đừng thớ nước đục thả câu, có gì cứ nói thẳng. Sau khi trở về từ Đại Ưng, em mới biết được là sau khi chúng ta đi Đại Ưng, trong quân Xích Diễm xuất hiện một người tự xưng là phó soái. Hiện giờ tất cả mọi người đều nghe theo lời của người này. Ồ, không phải chứ, còn có chuyện như vậy sao? Giang Công Tuấn nhất thời nở nụ cười vui vẻ. Anh mới là thiên soái của quân Xích Diễm, hiện tại lại xuất hiện một phó soái nhảy rồ xuống. Hơn nữa anh còn không biết, chuyện này có chút thú vị. Phó soái tên là gì? Có lai lịch như thế nào? Ngô Hy nói. Người này tên là Chu Cường, cũng từng đảm đương một chức vụ trong quân đội. Hơn nữa, cấp bậc cũng cực kỳ cao. Ừ, tôi hiểu rồi. Để cho ông ấy gặp tôi. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Ngô Hy rời khỏi văn phòng. Trong văn phòng, Giang Công Tuấn ngồi trên ghế, lấy điện thoại di động ra, chơi Plants and Zombie. Khoảng 10 phút sau, cửa văn phòng được đẩy ra, một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước vào. Người đàn ông mặc quân phục của phó soái bước vào, hơn nữa quân hàm trên vai cũng là 3 sao. Thiên soái, cậu tìm tôi à? Nghe thấy giọng nói này, Giang Công Tuấn để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn. Người trước mặt chạc tuổi 50, nước da hơi ngăm đen, đầu nhỏ, trông rất có sức sống. Giang Công Tuấn đập bàn, cốc nước trên bàn ngay lập tức vỡ làm đôi, nước tràn đổ ra khắp bàn. Giang Công Tuấn tức giận, Chu Cường sửng sốt, đờ đẫn vài giây hỏi. Thiên soái, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Còn không có lễ nghĩa cấp bậc. Giang Công Tuấn đứng lên cả giận nói. Đây là văn phòng của thiên soái. Trước khi bước vào, cũng không biết gõ cửa. Ông là cấp dưới của tôi, thấy tôi thì phải như thế nào? Khi còn học ở trường quân đội, huấn luyện viên không dạy sao? Có thể tự tiện như vậy. Chu Cường hoàn toàn bối rối. Chu Cường ngây người ra mấy giây mới phản ứng lại. Phẩy tay nhìn Giang Công Tuấn một cái, không đếm xỉa tới nói. Giang Công Tuấn, cậu đây là đang đùa giỡn với tôi sao? Nói giỡn? Giang Công Tuấn cười, anh cười rất rực rỡ. Bắt đầu từ bây giờ, ông không còn là phó soái của quân Xích Diễm nữa. À, lần này đến phiên Chu Cương cười. Giang Công Tuấn,

Trong nhà chỉ có Đường Sở Vi và Khai Hiểu Đình. Sức khỏe của Khai Hiểu Đình rất yếu, đang ở trong phòng, mà Sở Vi không có việc gì làm. Ngồi một mình ở đình nghỉ mát trong vườn, nhàn nhã uống trà. Chồng ơi! Nhìn thấy Giang Cung Tuấn trở về, cô lập tức đứng lên. Mà thân hình của Giang Cung Tuấn lóe lên, đi về phía Đường Sở Vi bằng tốc độ cực nhanh, ngồi xuống bên cạnh cô. Sao thế? Tình huống ở quân khu như thế nào rồi? Vô cùng rối loạn. Giang Cung Tuấn thở dài. Trước tiên chỉ có thể chấn chỉnh quân khu, sau đó mới chấn chỉnh khu vực thủ đô để đề phòng ngăn cản quân hồn. Anh đã mượn 1.000 đệ tử của Phái Thiên Sơn. Bây giờ có lẽ bọn họ đang trên đường tới đây. Phái Thiên Sơn? Nghe vậy, Đường Sở Vi nhíu mày. Theo hiểu biết của cô, đúng là Phái Thiên Sơn là môn phái của võ đứng đầu, nhưng mà đó là trước đây. Hiện tại thực lực của đệ tử Phái Thiên Sơn tương đối thấp. Tuy nhiên cô cũng không nói gì cả. Anh hơi mệt, anh về phòng nghỉ ngơi một chút đây. Giang Cung Tuấn cũng không nhiều lời, đứng dậy rời đi. Đường Sở Vi tiếp tục ngồi trong đình nghỉ mát, suy nghĩ một chút sau đó lấy ra điện thoại bấm gọi cho một dãy số. Bảo Tả Sử đến gặp Giang Cung Tuấn, bày tỏ thái độ muốn hỗ trợ Giang Cung Tuấn. Sau khi ra lệnh, cô lập tức cúp điện thoại, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười nhạt, sau đó đứng dậy trở về phòng. Trong phòng, Giang Cung Tuấn dựa vào giường, chắp tay sau đầu, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đường Sở Vi đi tới, cởi giày, leo lên giường, nép vào ngực Giang Cung Tuấn. Chồng, anh đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng mà em cảm thấy bây giờ anh vẫn phải nhanh chóng lập kế hoạch là tự mình làm vương hay là nâng đỡ một vương khác. Giang Cung Tuấn không nhịn được, nhìn Đường Sở Vi một lúc. Đường Sở Vi nói tiếp. Ngày tổ chức tổng tuyển cử đến ngày càng gần. Bây giờ tình hình ở thủ đô cũng dần trở nên rõ ràng hơn, đã chia thành nhiều phe phái. Phe thứ nhất là Cổ Môn, phe thứ hai là Thương Hội Đại Đông và phe thứ ba là Vương Hiện Tại. Ngoài ứng cử viên của ba phe phái này, còn có một số ứng cử viên đều rất có thực lực. Chồng, cuối cùng thì anh đứng về phía nào? Là Vương Hiện Tại ạ? Giang Cung Tuấn trầm ngâm suy nghĩ. Anh chỉ muốn dọn dẹp mọi thứ, giải quyết hết mâu thuẫn nội bộ của nước Đoan Hùng, để Đoan Hùng có minh chủ thực sự, bầu cử công bằng, bất kỳ người nào cũng đều có cơ hội, mà không phải là những ứng cử viên bị người khác thao túng. Sở Vi, anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói. Anh chỉ muốn giải quyết hết mâu thuẫn nội bộ của Đoan Hùng, làm cho Đoan Hùng thực sự bình yên, để Đoan Hùng có minh chủ thực sự được trải qua một cuộc bầu cử công bằng, mà không phải là bị điều khiển. Giải quyết xong hết tất cả những chuyện này thì anh mới có thể rút lui, không cần phải lo lắng về những chuyện phiền phức này nữa. Nghe vậy, Đường Sở Vi im lặng, cô cũng không có nói thêm gì cả. Giang Cung Tuấn dựa vào đưa giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Không biết đã ngủ bao lâu, anh bị đánh thức. Chồng ơi, tỉnh lại. Giang Cung Tuấn khẽ mở mắt, lấy điện thoại ra xem một chút, phát hiện đã hơn 6 giờ chiều, không nhịn được hỏi. Làm sao vậy? Đường Sở Vi nói. Bên ngoài có một người tới, nó là muốn có chuyện muốn thương lượng với anh. Là ai vậy? Giang Cung Tuấn xoay người đứng dậy. Đường Sở Vi nói. Em không biết. Anh đi ra ngoài một chút. Sau khi Giang Cung Tuấn mặc quần áo xong, đi ra khỏi phòng, đi vào phòng khách. Ngồi trong phòng khách là một người đàn ông, nhìn qua có lẽ hơn 60 tuổi, trên người mặc âu phục màu nâu, tóc cắt ngắn, cằm có râu quai nón, dáng người mập mạp. Giang Cung Tuấn nghi ngờ đi tới hỏi. Ông là... Người ngồi trên ghế sofa lập tức đứng dậy, trên mặt tràn đầy ý cười nói. Xin chào thiên soái, tôi là tả sứ của phái Thiên Môn. Tôi tên là Bạch Ưng. Bạn bè trên giang hồ đã đặt cho tôi một biệt danh là Ưng Vương. Khuôn mặt Bạch Ưng tràn đầy ý cười rạng rỡ. Bạch Ưng, Ưng Vương, tả sứ phái Thiên Môn. Giang Cung Tuấn càng nghi ngờ hơn. Anh không có liên quan gì đến phái Thiên Môn. Tại sao tả sứ phái Thiên Môn lại tìm tới đây? Anh ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Vài giây sau lại lấy ra một điếu khác ném qua. Sau đó mới nhìn Bạch Ưng nhàn nhạt hỏi. Không biết Ưng Vương đến tìm tôi có chuyện gì không? Bạch Ưng nói. Là thế này, tôi nhận được thông báo từ môn chủ. Môn chủ bảo tôi đến gặp cậu, sau đó hỗ trợ cậu hết sức, giúp đỡ cậu giải quyết những mâu thuẫn nội bộ ở khu vực thủ đô trong thời gian tới. Giúp tôi? Giang Cung Tuấn kinh ngạc đứng lên. Anh không biết phái Thiên Môn này có thế lực như thế nào. Anh cũng không biết lai lịch của bọn họ ra sao. Anh chỉ biết rằng môn chủ của phái Thiên Môn vô cùng mạnh. cũng biết các thành viên của phái Thiên Môn đều là những người cường giả nổi danh trong giới cổ võ đã nhiều năm, đều là những bảng môn tà đạo. Chính môn chủ của phái Thiên Môn đã tụ hợp những người này lại với nhau. Hơn nữa, chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn 2 tháng, phái Thiên Môn đã càn quét hơn phân nửa giới cổ võ, thậm chí các môn phái như phái Thiên Sơn cũng phải phục tùng. Anh tự hỏi tại sao phái Thiên Môn lại muốn giúp đỡ anh. Môn chủ của các người là ai? Tại sao lại muốn giúp tôi? Bạch Ưng cười nói. Tôi cũng không biết chuyện đó. Mặc dù tôi là tà sứ, nhưng mà tôi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của môn chủ. Toàn bộ phái Thiên Môn, chỉ có phó môn chủ là đã từng nhìn thấy khuôn mặt thật của môn chủ. Để môn chủ của phái Thiên Môn tới gặp tôi muốn nói chuyện với cô ta. E rằng chuyện này không được. Bạch Ưng đầu nói. Môn chủ xuất quỷ nhập thần, không ai biết cô ấy ở nơi nào. Nếu môn chủ muốn gặp cậu, thì đương nhiên sẽ được gặp cậu. Nghe vậy, Giang Công Tuấn suy nghĩ. Anh tự hỏi tại sao phái Thiên Môn lại muốn giúp đỡ anh. Rốt cuộc, thì môn chủ của phái Thiên Môn là ai? Anh đã từng nghi ngờ Sở Vi, nghi ngờ Giang Thời, nhưng đều không có bằng chứng xác thực. Bây giờ tả sứ của phái Thiên Môn xuất hiện, nói rằng phái Thiên Môn muốn giúp đỡ anh. Điều này càng khẳng định sự nghi ngờ trong lòng anh. Môn chủ của phái Thiên Môn chắc chắn phải là người mà anh quen biết. Anh không nhịn được nhìn về phía Đường Sở Vi đang ở bên cạnh. Đường Sở Vi ngồi yên lặng, cô lắng nghe rất nghiêm túc. Giang Cung Tuấn lại một lần nữa xua tan phỏng đoán trong lòng, nhìn về phía Bạch Ưng ngồi ở đối diện, hỏi: Phái Thiên Môn dự định giúp đỡ tôi như thế nào? Bạch Ưng nói: Tất cả đệ tử của phái Thiên Môn sẽ tuân theo mệnh lệnh của Thiên Soái. Được. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn không nhịn được cười thành tiếng. Mặc kệ môn chủ của phái Thiên Môn là ai, giờ đây với sự giúp đỡ của phái Thiên Môn, đối với anh việc giải quyết những vấn đề nan giải này đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bạch Ưng nói tiếp: Đệ tử của phái Thiên Môn đều đang bí mật đi về phía khu vực thủ đô. Thiên Soái nói một tiếng, 3.000 võ giả sẽ vào chỗ trong vài phút. 3.000 đệ tử Thiên Môn. Nghe thấy số lượng này, Giang Cung Tuấn nở nụ cười. Có 3.000 đệ tử Thiên Môn này, sợ gì mà đại sự không thành. Một hồi lâu sau, anh mới bình ổn lại được. Anh nhìn Bạch Ưng rồi hỏi: Tại sao Thiên Môn lại muốn tương trợ tôi? Bạch Ưng cười, ông ta nói: Thiên Môn sinh ra để ứng phó với tai kiếp, mục đích chính là giúp đỡ chính nghĩa. Đừng nhìn chúng tôi đều là mấy đồ đệ đã bỏ mạng, nhưng tâm hồn của chúng tôi cũng chính nghĩa. Ừ, nói có đạo lý. Giang Công Tuấn cũng tán thành với lời nói của Bạch Ưng. Kế tiếp, anh và Bạch Ưng hàn huyên với nhau thật lâu. Sau khi hàn huyên hơn 1 giờ, Bạch Ưng mới rời đi. Mà Giang Công Tuấn thì lại hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm một hơi. Anh nhìn Đường Sở Vi ngồi bên cạnh, nói: Bây giờ đã có sự trợ giúp của Thiên Môn, cộng thêm cả phái Thiên Sơn, vậy thì tất cả đã thuận lợi hơn rất nhiều rồi. Anh lại muốn nhìn xem, tiếp theo còn có ai dám ngăn cản nữa. Nhìn vẻ mặt với ý cười sán lạn của Giang Công Tuấn, Đường Sở Vi rất thỏa mãn. Giờ phút này cô mới cảm giác được tất cả những thứ mà cô làm trong khoảng thời gian này cũng không hề uổng phí. Còn Khai Hiểu Đình thì lại yên lặng ngồi ở một bên. Trong khoảng thời gian này, cô ta đã trải qua rất nhiều chuyện, không chỉ mỗi một mình Tiểu Bạch, mà cô ấy cũng hiểu ra rất nhiều chuyện, biết trên thế giới này có tồn tại một vài võ giả cường đại. Anh Giang, anh đã có tin tức của ba tôi chưa? Cô ta lên tiếng dò hỏi. Tạm thời vẫn chưa có. Giang Công Tuấn nói. Chẳng qua, cô cứ yên tâm đi. Chỉ cần ba cô vẫn còn sống, chắc chắn là tôi có thể tìm được ông ấy thôi. Ừ. Có những lời này của Giang Công Tuấn thì Khai Hiểu Đình đã an tâm rồi. À đúng rồi, anh đến nhà họ Giang một chuyến. Giang Công Tuấn nhìn Đường Sở Vi mà hỏi ý kiến cô. Anh nói. Thiên Môn đã phái tả sứ tới tìm anh, nhưng anh lại không hiểu rõ tên Bạch Ưng này. Anh đi tìm Giang Vô Song, bảo cô ấy hỏi thăm bối cảnh thân phận của Bạch Ưng một chút. Không phải anh có điện thoại sao? Đường Sở Vi liếc mắt nhìn Giang Công Tuấn một cái, cô thản nhiên nói. Có chuyện gì anh gọi điện thoại là được rồi. Cứ nhất quyết phải tự mình đi một chuyến hay sao? Hay là một ngày không thấy Giang Vô Song, trong lòng anh rất là nhung nhớ? Làm gì có, không có. Giang Công Tuấn lắc đầu. Anh giải thích. Chỉ là có chút chuyện, cần phải giáp mặt mà hỏi. Em đi với anh. Mấy ngày nay, số lần Giang Công Tuấn tìm Giang Vô Song hơi nhiều rồi. Giang Vô Song có tâm tư gì, cô cũng biết. Cô thật sự không yên tâm. Được,

không muốn vì mỗi một quyết định của bản thân mình đều sẽ ảnh hưởng đến sự sống chết của một số đông người. Trần Vũ Yến nhìn Giang Công Tuấn, cô ta trịnh trọng nói: Anh Giang, em đã không còn đường lui nữa rồi, anh phải giải quyết Thương hội Đại Đông, giải quyết Cổ Môn, phải nắm cả nước Đoan Hùng trong tay. Đi đến bước này rồi, anh đã không còn đường lui nữa, bây giờ anh không phải là một mình nữa. Phía sau anh còn có không ít người, anh mà thất bại, những người này đều sẽ chết, anh hiểu chưa? Không còn đường lui, Giang Công Tuấn thật sự không còn đường lui nữa. Vì những người ủng hộ ở phía sau lưng mà phải kiên trì, không thay đổi, tiếp tục đi con đường này. Anh nghiêm túc gật đầu đảm bảo: Tôi nhất định sẽ không để mọi người phải thất vọng. Có câu nói này của Giang Công Tuấn thì Trần Vũ Yến cũng yên tâm. Ba người ăn cơm qua loa. Sau khi ăn xong, Giang Công Tuấn vội vàng rời đi, tiến về phía trụ sở chính của quân Xích Diễm. Tại trụ sở chính của quân Xích Diễm, phòng làm việc của Thiên Soái. Trong phòng làm việc ngoại trừ Giang Công Tuấn thì còn có Ngô Huy và Triệu Dân. Giang Công Tuấn nhìn danh sách nội bộ đã được sửa lại của quân Xích Diễm. Ngoại trừ Ngô Huy và Triệu Dân ở trước mắt ra thì toàn bộ những người khác đều có vấn đề. Những người này đều là người của phe phái khác, không phải là người của Thương hội Đại Đông thì cũng là người của Cổ Môn và có một số là người của Vương. Giang Công Tuấn nhìn danh sách trong tay. Ở trong danh sách chỉ nói tướng quân ba sao thì đã có hai người rồi. Một người là phó tổng giám đốc đẹp trai đột nhiên nhận được chức Chu Cương. Người còn lại là Mã Sĩ Luân đang tạm thời quản lý quân Xích Diễm sau khi Thiên Tử đã chết lúc trước. Đại ca, khi nào mới hành động? Ngô Huy đã yên đến không chịu nổi rồi. Còn Triều Dân thì nhắc nhở. Thiên Soái, anh cần phải hiểu rõ. Hơn 20 người đó, những người này cũng không phải là người bình thường đâu. Đều là cấp bậc tướng quân. Nếu như động vào việc này thì nội bộ quân Xích Diễm xem như trống rỗng. Anh đi đâu mà tìm người lấp vào chỗ trống đấy chứ? Giang Công Tuấn suy nghĩ rồi nói. Đến Nam Cương. Nơi mà Giang Công Tuấn tin tưởng cũng chỉ có Nam Cương. Mặc dù trong nội bộ của Nam Cương cũng có mâu thuẫn, cũng có những người của phe phái khác, thế nhưng anh vẫn hiểu rõ phần lớn người trong đó. Anh có đồng ý nhưng mà những bộ phận khác cũng không có chịu. Không lo được nhiều như vậy đâu, bắn phát súng đầu tiên trước đã. Giang Công Tuấn đưa tay chỉ vào tên Chu Cương rồi nói. Chọn anh ta mà ra tay đi. Ngô Huy, lập tức thông báo mang 1.000 quân Xích Diễm từ Nam Cương đến đây nhận vũ khí, hành động suốt đêm, bắt Chu Cường trước, xét xử và định tội ngay trong đêm. Vâng. Ngô Huy đứng lên xoay người rời đi. Giang Công Tuấn tiếp tục dặn dò nói. Tướng quân Triều, anh đi liên hệ với hình điện ở bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi tôi bắt người về sẽ trực tiếp dẫn đến hình điện. Trước hết thẩm vấn, phán quyết, định tội rồi nói tiếp. Tôi muốn xem sau khi định tội có ai dám nhảy ra. Vâng, tôi lập tức đi ngay. Triều Dân lập tức rời đi. Giang Công Tuấn cũng ra ngoài theo. Tốc độ Ngô Huy triệu tập binh sĩ rất nhanh. Trong thời gian 10 phút ngắn ngủi đã tập kết xong 1.000 lính tinh nhuệ của quân Xích Diễm. 1.000 người này đều là Ngô Huy mang từ Nam Cương đến đây. 1.000 người này đã từng theo Giang Công Tuấn tiến vào thành phố Tử Đằng, tuyệt đối trung thành với Giang Công Tuấn. Tại trụ sở chính của quân Xích Diễm, ở trong một bãi đất trống, trên 100 chiếc xe quân đội đã tập kết xong. Hơn 1.000 chiến sĩ được trang bị vũ khí đã tụ họp lại. Giang Công Tuấn mặc một trang phục chiến đấu trên người đi đến. Chào thủ trưởng. Âm thanh vang dội có trật tự chuyển đến. Ngô Huy mặc trang phục chiến đấu trên người chạy chậm đến, đứng thẳng tắp, cúi chào, lớn tiếng la lên. Bẩm Thiên Soái, 1.000 quân Xích Diễm đã tập kết xong. Chờ mệnh lệnh. Giang Công Tuấn nhìn quân Xích Diễm đứng thẳng tắp, ra lệnh nói. Xuất phát. Bên trái, quay. Chạy bộ, chạy. Quân Xích Diễm nhanh chóng xuất phát, lên xe quân đội. Sau đó hơn 100 chiếc xe quân đội trùng trùng điệp điệp xuất phát, đi ra khỏi trụ sở chính của quân Xích Diễm. Trụ sở chính của quân Xích Diễm bị không ít người nhìn chằm chằm vào. Tin tức quân Xích Diễm xuất động ngày nhanh chóng được chuyển đi. Tại Thiên An Cung, bây giờ đã là 11 giờ tối, thế nhưng Vương vẫn còn chưa ngủ. Trên người ông ta mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, đang đọc sách trong phòng sách. Ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Một cô gái trẻ tuổi đi đến. Cô gái này khoảng chừng 27-28 tuổi. Trên người mặc một bộ váy kẻ sọc màu be, để cột tóc dài xoăn gợn sóng màu vàng. Ba! Cô gái đi đến gọi một câu. Tố Như! Vương đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn cô gái đang đi đến này, trên mặt nở một nụ cười, hỏi. Đã muộn như vậy rồi, sao còn chưa ngủ? Có chuyện gì không? Trần Tố Như đi đến, ngồi xuống ở chỗ đối diện ông Vương. Ba, những năm này con đều du học ở nước ngoài, vẫn luôn ở cùng nhau thì ít, mà cách xa nhau thì nhiều. Ba cũng sắp về hưu rồi, đợi sau khi ba về hưu, thì chúng ta cùng ra nước ngoài định cư có được không? Vương cười một cái rồi nói. Tổ Như, còn nghĩ nhiều rồi. Những người ở vị trí như bà thì cho dù đã về hưu, cũng không có cách nào rời khỏi thủ đô này được một bước. Nhưng mà... Và lúc này, cửa phòng bị đẩy ra một lần nữa. Ảnh Tử đi đến. Nhìn thấy Trần Tố Như cũng đang ở đây, anh ta lập tức nói. Đợi lát nữa tôi sẽ quay lại. Nói xong anh ta lập tức đi ra ngoài. Có việc gì thì cứ nói đi. Ông Vương mở miệng gọi Ảnh Tử lại, quay sang nhìn Trần Tố Như rồi nói. Tố Như, con ra ngoài trước đi. Ba còn có việc. Vâng. Trần Tố Như nhìn Ảnh Tử một chút, sau đó quay người rời đi. Cô ta rời đi rồi thì ông Vương mới hỏi. Đã trễ như vậy rồi, còn có việc gì không? Biểu cảm của Ảnh Tử trở nên nghiêm trọng mà nói. Vừa nãy có tin tức chuyển đến, quân Xích Diễm đã hành động. Cái gì? Bỗng nhiên ông Vương khiếp sợ đứng lên hỏi. Quân Xích Diễm hành động rồi sao? Vâng. Ảnh Tử gật đầu nói. 1.000 quân Xích Diễm, 1.000 người này được Giang Công Tuấn mang từ Nam Cương đến đây. Mấy giây sau, ông Vương mới ngồi xuống hỏi. Giang Công Tuấn ra tay với người nào? Anh Tử lắc đầu nói. Không biết. Ông Vương chậm rãi nói. Đêm nay, thủ đô đã được định trước sẽ không yên bình rồi. Cậu đi theo dõi đi. Nếu như có bất cứ tin tức nào, thì lập tức báo cho tôi biết. Vâng. Anh Tử quay người rời đi. Sau khi anh ta rời đi, vẻ mặt của ông Vương càng ngày càng nghiêm nghị. Cuối cùng Giang Công Tuấn cũng ra tay rồi sao? Anh muốn bắt ai để khai đao? Cổ Môn và Thương hội Đại Đông sẽ phản kích như thế nào? Ông Vương vừa mong đợi, vừa sợ. Chuyện quân Xích Diễm xuất động nhanh chóng truyền ra khắp toàn bộ thủ đô. Các thế lực lớn, các gia tộc lớn, tài phiệt ở thủ đô đều biết quân Xích Diễm xuất động. Đêm nay rất nhiều người ở thủ đô đều không ngủ, đều đang đợi tin tức. Giang Công Tuấn ngồi ở trên một chiếc xe quân đội. Trước khi xuất phát, anh đã thông báo cho người của Phái Thiên Môn, bảo người của Phái Thiên Môn đợi trong bóng tối. Quân hồn không động thì Thiên Môn không động. Quân hồn động thì Thiên Môn ra. Quân hồn dám ngăn cản, giết không tha. Buổi tối hôm nay, Giang Công Tuấn đã quyết tâm làm ra một số chuyện. Anh phá vỡ bố cục đang có ở thủ đô hiện giờ. Thiên Soái, phía trước chính là trụ sở của Chu Cương. Dựa theo tình báo thì sau 8 giờ tối, Chu Cương vẫn luôn ở đó, chưa có rời đi. Ngô Hy báo cáo tình hình với Giang Công Tuấn. Ừ, tốt lắm. Giang Công Tuấn gật đầu, xe quân đội tiếp tục tiến lên. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Thiên Soái đã đến rồi. Giang Công Tuấn xuống xe, dặn dò mà nói. Bảo vệ lại, không được thả bất cứ kẻ nào. Quân Xích Diễm vừa hành động, binh sĩ trước cửa nhà Chu Cương lập tức giơ súng lên. Một binh sĩ đi qua nhìn những kẻ khác không ngờ mà đến, lạnh lùng nói. Ai đó, biết đây là chỗ nào hay không? Đây là phủ của tướng quân Chu. Lời của binh sĩ này còn chưa kịp nói hết, thì Ngô Huy đã chĩa súng vào đầu của anh ta, lạnh lùng nói. Đến bắt Chu Cương đó. Quân Xích Diễm hành động, mời phối hợp. Nếu như không phối hợp thì trực tiếp đánh chết. Nghe vậy binh sĩ này lập tức bị dọa cho sợ, giơ tay lên. Giang Công Tuấn chắp tay sau lưng đi vào trong phủ. Vừa đi vào đã nhìn thấy Chu Cương mặc đồ ngủ đi ra. Phía sau anh ta còn dẫn theo mười mấy binh sĩ được trang bị vũ khí. Chu Cương nhìn thấy Giang Công Tuấn dẫn theo binh lính đến phủ của mình thì lập tức giận đến bốc khói. Anh ta hét lớn. Giang Công Tuấn, anh có biết mình đang làm gì không? Bắt lại. Giang Công Tuấn trực tiếp ra lệnh. Quân Xích Diễm sau lưng lập tức tiến lên phía trước. Ai dám động đến? Chu Cương hét lớn. Theo tiếng hét của anh ta, người ở phía sau lưng anh ta lập tức giơ súng lên. Giang Công Tuấn la lên. Người ngăn cản quân Xích Diễm, chấp pháp, giết không tha. Vũ khí trong tay của quân Xích Diễm ở phía sau lưng anh ta lập tức lên đạn. Còn người đứng phía sau Chu Cương thì sợ hãi, vứt súng xuống, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống mặt đất. Dẫn đi. Giang Công Tuấn ra lệnh một câu, sau đó xoay người rời đi. Chu Cương không phản kháng nữa, mặc cho quân Xích Diễm dẫn đi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 157 của bộ câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Và cảm ơn các bạn đã chú ý đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.